Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4646, chương 4649, phân tích. Còn có chính là Thiên Cơ Tôn giả lần trước thôi diễn ra một ít tin tức cùng Thiên Vũ Thần Quân có quan hệ, cũng làm cho bọn hắn rất không yên lòng. Đã chư vị không yên lòng, vậy hôm nay liền tạm thời quay qua. Nếu như sau này có hợp tác ý nghĩ, tùy thời có thể đến liên hệ bản tôn. Bản tôn gần đây sẽ không rời đi Tử Tiêu Cung một vùng. Gặp Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả bọn, hắn không có hạ quyết định, Thiên Vũ Thần Quân cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp cáo từ. Hắn cũng không thể biểu hiện quá bức thiết, nếu không nhân gia sẽ càng thêm hoài nghi mình. Kỳ thật hắn cũng không cần quá gấp, hai bên này sớm muộn vẫn là sẽ giao chiến, mà lại hiện tại đem Thiên Tà Ma Tôn trưởng khống thiên đạo chi lực bí mật nói ra, Thiên Cơ Tôn giả bọn hắn khả năng cùng không được thời gian quá dài. Chỉ cần hai bên này giao chiến, hắn đến thời điểm góp tiến đến trợ giúp một phương nào, đoán chừng bất kỳ bên nào cũng sẽ không cự tuyệt, nhiều nhất sẽ đề phòng điểm chính mình mà thôi. Đương nhiên, coi như thế, tốt nhất cũng vẫn là trước biết rõ ràng đạo binh đến cùng tại trong tay ai. Bạch Vũ Triết ba người cũng chắp tay, đưa mắt nhìn Thiên Vũ Thần Quân rời đi. Tạm thời trước không hợp tác, nhưng cũng không có tất yếu đắc tội với người nhà. Nếu như lại đem Thiên Vũ Thần Quân lại biến thành địch nhân, bọn hắn tiếp xuống tình cảnh liền thật quá khó khăn. Làm Thiên Vũ Thần Quân rời đi về sau, ba người cùng một chỗ trở lại thời gian trận pháp bên trong. Xem ra Thiên Tà Ma Tôn trưởng khống thiên đạo chi lực sự tình là thật sự. Nếu như vậy, thời gian đã càng ngày càng gấp gáp. Kỳ thật cùng Thiên Vũ Thần Quân hợp tác, quả thật có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề này, Thiên Cơ Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng là Thiên Vũ Thần Quân mục tiêu có rất lớn khả năng liền trên người Vũ Triết. Hắn nói tới đạo binh, nếu như không có đoán sai, hẳn là Vũ Triết phược linh tác, hết thảy đều rất phù hợp yêu cầu của hắn. Cùng thiên thần khí cùng chí tôn khí không giống, có đặc thù công hiệu. Cái này nếu như bị hắn phát hiện, chúng ta không dám hứa chắc, hắn có thể hay không trong chiến đấu đột nhiên quay đầu lại đối phó chúng ta. Thiên Lam Đại Đế cũng rất xoắn suýt, hắn trước kia đúng rất quả quyết tính cách, bá đạo quả cảm, nhưng đối mặt chuyện này là thật sự không tốt lắm lựa chọn. Theo trước mắt đến xem, Thiên Vũ Thần Quân muốn, có khả năng không chỉ là hắn nói tới đạo binh, khả năng còn có những vật khác cũng là hắn cần. Dựa theo lúc trước hắn nói tới, hắn còn không biết đạo binh tại trong tay ai. Nếu như chỉ là muốn tìm đạo binh, hắn ngay từ đầu làm sao lại tập kích Thiên Tà Ma Tôn. Bạch Vũ Triết phân tích nói, Thiên Cơ Tôn giả cùng Thiên Lam Đại Đế đều gật đầu biểu thị đồng ý. Thiên Vũ Thần Quân vừa ra tới liền tập kích Thiên Tà Ma Tôn, tất nhiên là có mưu đồ. Hắn đang tìm kiếm đạo binh, mà cái gọi là đạo binh vô cùng có khả năng liền trên người Bạch Vũ Triết. Thiên Vũ Thần Quân trước mắt hẳn còn chưa biết, cái kia chỉ có thể nói Thiên Tà Ma Tôn trên thân cũng có vật hắn muốn. Vũ Triết cảm thấy, trừ đạo binh bên ngoài, hắn còn cần cái gì? Thiên Lam Đại Đế hỏi. Lúc này, Thiên Cơ Tôn giả lại nói tiếp, không bằng chúng ta trước nói một câu, hắn muốn đạo binh cụ thể mục đích đúng cái gì? Hắn thực lực cực mạnh, đã đến chí tôn cực hạn, kia thiên cùng Thiên Tà Ma Tôn đánh tương xứng. Thiên Tà Ma Tôn cố nhiên còn có lưu một ít đòn sát thủ, nhưng hắn khẳng định cũng giống vậy, không có đem hết toàn lực. Thực lực cường đại như vậy, mà lại hắn kỳ thật cũng không biết đạo binh là cái dạng gì, có công hiệu gì. Loại tình huống này, hắn muốn tìm đạo binh, tất nhiên không phải vì để cho mình nhiều một kiện cường đại binh khí đơn giản như vậy. Chuyên gia,